Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 43, miêu thử du hí. Nhu hòa gió biển, nhẹ nhàng khói bụi phiêu tán, Đằng Vân Phi đứng tại bong tàu, ở đầu thuyền bên trái, lẳng lặng nhìn xem trên đang vui đùa người. Hàng rào chỗ mỗi cái vài mét liền có một chương bàn tròn ngỏ. Hai đầu cái ghế, ở đầu thuyền nhất phương cái đại hình bên bể bơi bên trên. Nam nam nữ nữ đã thành đống. Sau này một điểm địa phương. Mấy cái tennis trận bên trên là nam nữ hỗn hợp tổ đội. Lại nhìn qua là một cái cuồng hoan dùng sân khấu. Từng dãy gần đủ hai người bàn nhỏ sắp hàng chỉnh tề. Này lại lẻ tẻ ngồi một số người. Một cái cự đại u hình san sát tại cuồng hoan quảng trường hai bên. Một mực kéo dài đến tennis trận bên này. Bong thuyền lấy thượng bộ phân tổng cộng có 5 tầng. Đều là hào hoa đại phòng ở giữa. Tổng cộng 100 cái. Một cái phòng muốn bát vạn. Đã hoàn toàn cho kẻ có tiền ôm đồm. Bộ phận này nhân đại đa số đều là khách du lịch. Thân tàu bên trái là đan nhân gian. Phía bên phải là song nhân gian. Tổng cộng 1.300 cái. Trung đan nhân gian 800 cái. Song nhân gian 500 cái. Giá vị cũng khác biệt. Bên trong bài trí cũng không một dạng. Có thể ứng đối tất cả giai cấp nhu cầu. Đằng Vân Phi ngay tại bong thuyền dưới tầng thứ 5. Năm số 189 phòng. Tại tỉ mỉ quan sát một lần về sau. Cơ bản cùng tuyên truyền tư liệu thượng xứ không nhiều. Cuồng hoan dưới quảng trường một tầng là nhà ăn. Trừ một chút tửu loại là cần trả tiền. Thực vật là miễn phí. Lầu 2 là rượu A. Lầu 3 là sòng bạc. 4 lầu là âm nhạc thính. Lầu 5 là rạp chiếu phim. Lầu 6 là một chút độc lập KTV. Cơ bản sở hữu giải trí công trình đều đầy đủ. Đã đi thuyền gần 20 phút đồng hồ. Nơi xa hát thành phố đã càng ngày càng mơ hồ. Đằng Vân Phi nhàn nhã tìm địa phương ngồi xuống. Một chút không có hảo ý ra hỏa đã tìm tới hắn. Hắn lộ ra một cái nụ cười. Nhìn trên mặt bàn sổ tự. Xuất ra điện thoại di động đến mở ra biển vui mừng hào áp. Điểm một chút đồ uống cùng thực vật. 300 nhiều liền không có. Mỗi ngày cung ứng bữa sáng cùng bữa tối. Ngoài ra đều muốn tự trả tiền. Dưới 3 tầng, một đầu rộng rãi phủ kín thảm vượt qua. Đêm tối nhanh chóng hành tẩu. Đối với hắn mà nói, hiệu suất là tốt nhất. Dù cho đã biết rõ đối phương khẳng định có chuẩn bị. Chẳng những ngắn ngủi 20 phút đồng hồ, hắn liền đã tìm tới nhiệm vụ mục tiêu. Lúc này mắt tiền nhiệm vụ phía trên, lam sắc điều nhỏ lấp lóe. 3, 6 năm cùng 37 năm ở giữa 10 cái gian phòng. Hiện tại đại bộ phận mới vừa lên thuyền người. Buông xuống hành lễ liền lên bong thuyền vui đùa. Là tốt nhất ra tay thời cơ. Răng rắc một tiếng, một vòng trắng sáng. Một thanh súng lục đã nắm trong tay. Làm đã đạt tới LV4 người. Hắn một đường lên tỷ số thắng tại 80%. Nhưng bây giờ chỉ còn thiếu một thanh tốt vũ khí hoặc là một kiện da dáng trang bị. Thật có lỗi, tiểu cô nương. Mặc dù ta cùng ngươi không oán không cừu. 3 đến 368 số phòng ở giữa. Đã có thể xác định. Nhiệm vụ mục tiêu liền tại bên trong. Sắt thép thạch phu. Một vòng kim loại lộng lẫy tại đêm tối trên thân sáng lên. Hắn lẳng lặng chằm chằm cửa phòng. Giơ lên trong tay súng. Lầu 2 rượu A bên trong. Cuồng Long uống rượu. Hai chân vểnh lên trên bàn. Kể bên này mấy chương bàn đều cho bọn họ công hội người ôm đồm. Đầu nhiệm vụ mục tiêu nên tại hạ lầu 3. Chúng ta giết tiếp đi. Ngu ngốc. Trước xác nhận tín ngưỡng giả thân phận. Sau đó từng cái đánh tan. Một mẻ hốt gọn, dạng này sau cùng thịt chỉ cần đi qua cầm là được. Hiện tại qua lời nói, lại là một trận hỗn chiến. Oanh một tiếng, đêm tối trừng to mắt, hắn một cái tay giơ lên giường lớn. Kỹ năng thời gian còn thừa lại 3 phút đồng hồ. Tiếp tục nữa hắn sẽ cho súng máy hủy bỏ thành toái phiến. Nhiệm vụ mục tiêu không ở nơi này. Lập tức đêm tối hô to một tiếng. Vừa mới hắn xông vào gian phòng trong nháy mắt, bóp cò, tạp bài cùng tiêu hao thạch đều chuẩn bị kỹ càng. nhưng mà trong nháy mắt nhiệm vụ mục tiêu liền mất đi. Ha ha ha, các huynh đệ đánh cho ta. Trước tiên đem bên trong tiểu tử cho giết. Vừa một vòng đột súng máy bắn phá. Đinh đinh âm thanh rung động. Đêm tối có chút phẫn nộ chỗ tới gần cửa sổ địa phương. Trận trận miệng thủy tinh nứt âm thanh. Chẳng những hắn biết rõ tình huống như vậy sẽ không tiếp tục quá lâu. Bởi vì thấy trong phòng đều không có người. Xảy ra vấn đề cần thanh toán tín ngưỡng tệ không nhiều. Chẳng những một khi có người tới, bọn họ liền sẽ rời đi. Chỉnh trên cửa sổ pha lê đều đã hoàn toàn nát. Đêm tối cắn răng một cái, thả người theo cửa sổ chỗ nhảy đi xuống. Phanh một tiếng giường lớn đổ xuống bên trên. Nhất thời ở giữa cả cái giường liền sụp đổ. Trừ một toái phiến, cùng trong không khí phiêu động khói xanh. Cái gì đều không. Hơn 10 người xông tới. Một cái đại hồ tử. Trong tay bưng một cây AK-47. Lão đại, này tiểu tử giống như chạy. Nhiệm vụ mục tiêu mất đi. Quái sự, đại hồ tử nghi hoặc bốn phía nhìn xem. Một trận tiếng bước chân. Đằng Vân Phi cầm một khối gà rán. Đưa vào nói chuyện bên trong. Phía trên nước tương lập tức xuôi theo khóe miệng chảy xuống. Chà chà đi đằng tiên sinh. Lam huyết người đưa qua một tờ giấy. Đằng Vân Phi nhận lấy. Lam huyết người không khách khí ngồi xuống. Trực tiếp cầm lấy trong hộp một khối gà rán. Rất tự giác bôi lên bên trên sốt cà chua ăn. Bưng đằng Vân Phi uống qua hồng trà rót một thanh. Ai? Người làm sao không ăn a? Đằng tiên sinh. Đã hoàn toàn không đói bụng. Nhìn cái này nhếch nhác ra hỏa. Căn bản không biết ra mặt là cái gì làm. Rất nhanh một hộp gà rán cùng hồng trà. Cùng một chút hoa quả đều cho Lam huyết người ăn sạch. No mây mẩy. Cảm ơn a đằng tiên sinh. Đúng. Tô Tuyết tiểu thư đâu? Hiện tại thế nhưng là rất nguy hiểm a. Ta tìm tới một cái tuyệt hảo ẩn thân hướng. Bọn họ trong thời gian ngắn tìm không thấy. Cảm tạ ngươi nhiệt tâm. Ta cũng không biết các nàng ở chỗ nào. Lam huyết người à một tiếng. Đằng Vân Phi đứng dậy. Xuất ra điện thoại di động. Đúng. Ngươi còn muốn ăn cái gì đâu. Ta thuận tiện giúp ngươi gọi. Lại đến điểm kem đi. Đằng Vân Phi khẽ cười. Lạch cạch một tiếng. Vừa mới tại 3 đến 368 gian phòng bắn phá đại hồ từ ngã trong vũng máu. Cuồng Long một chân xoa tại trên mặt hắn. Đầu làm sao bây giờ? Chờ bọn họ phục sinh. Trực tiếp từng cái ném đến trong biển. Dạng này bọn họ liền rốt cuộc lên không nổi. Ha ha ha. Này lại trên mặt đại hồ tử nghẹn ngào. Cho máu tươi nhuộm dần tay nắm lấy cuồng long mắt cá chân. Có sự tình dễ thương lượng các ngươi giết chúng ta không có chỗ tốt. Các ngươi bối phận đều tìm không thấy nhiệm vụ mục tiêu. Trương Tiểu Lôi còn tại run rẩy. Trong nháy mắt đó môn cho đập ra thời điểm, nàng kém chút kêu thành tiếng, nhưng mà trong nháy mắt nàng liền tại hải thiên phía dưới. Hướng xuống rơi xuống, này lại chân cũng còn có chút đau nhức. Một thanh hắc sắc súng bắn tỉa đã vượt tại Sở Mộng trên thân. Nàng lẳng lặng nhìn chăm chú nóc nhà lên nơi thang lầu. Một khi có bất kỳ người lên, 100 mét không đến phạm vi, nàng có tự tin có thể nhất thương bạo đối phương đầu. Cái kia đại ngốc nghếch, đến tột cùng muốn làm gì? Đều đến loại thời điểm này, còn lo lắng ta tâm tình. Ta cũng không phải loại kia vừa mới thu hoạch được thần ma hệ thống gà mờ. So với ngươi lão lạt nhiều đây Vân Phi. Sở Mộng phẫn hận chửi một câu. Tô Tuyết liền đứng sau lưng tự mình. Lẳng lặng nhìn nơi xa Lam Thiên Bạch Vân. Chập trùng mặt biển, trận trận hải điểu xẹt qua. Siêu vị di động. Trung cấp tạp bài, hiệu quả tùy ý phương vị lựa chọn, có thể di động không gian, 10 mét vuông bên trong thấp hơn 5 đơn vị thuấn gian di động 100 mét, 1.000 tín ngưỡng tệ một chương trung cấp tạp bài. Đằng Vân Phi mua 6 tấm, phân biệt cho Trương Tiểu Lôi 3 tấm, Sở Mộng 3 tấm, để tình báo chuyên gia mua dùm, 4 khỏa thiểm quang thạch. Cùng thanh này LV một cơ sở thể chất có thể trang bị KGD-71 hình súng bắn tỉa. Lớn nhất lắp đạn lượng 10 phát. Hữu hiệu tầm bắn 800 mét. Thiểm quang thạch hiệu quả 50 mét vuông bên trong 5 đến 30 giây đâm mù. Căn cứ nhân số quyết định đâm mù thời gian. Lớn nhất đại nhân cân nhắc 10. đã thanh sở thực nghiệm qua. Nhiệm vụ mục tiêu tại 50m bên ngoài hội biểu hiện hồng sắc sắc mặt đầu. Biểu thị mất đi nhiệm vụ mục tiêu. Tại 50m bên trong chính là nhiệm vụ mục tiêu tại phụ cận. 10m bên trong cũng là màu trắng sắc mặt đầu. Nhiệm vụ mục tiêu đang ở trước mắt. Làm trung cấp tạp bài bên trong so sánh phế mà giá cả hư nhược cao siêu vị di động. Cửa hàng giá bán 1.000. LV năm mới có thể mua sắm. Cơ bản sẽ không có người đi mua đây là. Cơ hồ đã cho quên tại cửa hàng nơi hẻo lánh. Cùng thiểm quang thạch loại này cần 300 tín ngưỡng tệ một khỏa. Càng sẽ không có người muốn. Đại thúc nơi nào có nhiều tiền như vậy mua những này a? Này lại Trương Tiểu Lôi tỉnh táo lại. Cẩn thận tính toán. Nhiều như vậy cỗ. Tùy tiện đều muốn 6.000 trở lên tín ngưỡng tệ. Nô lệ duy nhất cùng tín ngưỡng giả không đồng phương chính là. Không có ban đầu kỹ năng. Hắn sở hữu công năng đều có. Sở Mộng tâm lý không có chút nào dễ chịu. Cũng không phải là Đằng Vân Phi không ngay mặt nói cho nàng những này. Mà chính là đối với chính mình thân là nữ nhân thương hại. Rất sớm trước kia Sở Mộng sớm đã bỏ qua phần này thương hại. Đối với người thương hại. Tại đối mặt những cái kia chỉ muốn giết chết nàng ra hỏa lúc. Nàng chỉ có giết chết đối phương. Mới có thể sinh tồn được. Cái này để ý đến nàng hơn một năm trước kia liền hoàn toàn lĩnh ngộ qua. Hoặc là giết chết người khác. Hoặc là bị giết. Trong tay một cái nhăn nhúm trên tờ giấy. Tả một ít chữ. Thật có lỗi Tiểu Mộng. Quyền quyết định trong tay ngươi. Bóp cò súng trong nháy mắt đó. Chúng ta đều không hề làm người. Một trận mãnh liệt gió biển thổi tới. Sở Mộng buông tay ra. Nhãn thần mê ly. Tóc dài phi vũ. Nàng buông tay ra. Tờ giấy tùy gió bay đi. Nói cái gì không hề làm người. Đại lừa gạt. Ngươi rõ ràng đã sớm biết rõ ta sẽ làm như vậy. Răng rắc một tiếng lên đạn âm thanh. Sở Mộng nửa ngồi ở trên. Song thủ nâng lên súng bắn tỉa. Nhắm ngay lên địa phương. Trương Tiểu Lôi có chút tự trách. Trước đó nàng còn tùy tiện nói. Chính mình trước dùng tạp bài. Chẳng những gian phòng cho người ta đánh vỡ trong nháy mắt. Nàng ngồi ở trên. Tạp bài cùng tiêu hao thạch thời gian câu đao đều là 1 giờ. Đôi người giao thế sử dụng lời nói. Có thể di động 6 lần. Tính cả tín ngưỡng giả tìm kiếm bọn họ thời gian. Tăng thêm 4 khỏa thiểm quang thạch. Chống đỡ nguyên một thiên hoàn toàn không có vấn đề. Mẹ, vẫn phải ta lãng phí 1 khỏa 500 trọng lực thạch. Đêm tối lẳng lặng ngồi tại quảng trường bên. Cạnh, nhìn thần ma cửa hàng. Rất nhiều cao cấp mới có thể mua sắm đắt đỏ cỗ. Có vật lý xuyên thấu các loại. Cùng thuấn gian di động cái gì. Nhưng mà bên trên hắn liền chú ý tới siêu vị di động. Đến lượt sẽ không thực sự có người mua loại này đi. Dù nói thế nào chỉ là một cái LV một gia hỏa. Nơi nào có nhiều như vậy tín ngưỡng tệ. Đằng tiên sinh ta thật sự là hảo ý a. Thật a, chúng ta hợp tác cùng một chỗ bảo hộ này cô nương đi. Đằng Vân Phi trực tiếp đi. Sắc mặt có chút nặng nề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.